Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 897 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 897 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4301. Bà chủ một mặt cổ quái nhìn sang Dung Khai. Bây giờ không nói tới Lan Gia Phúc Địa, trước tiên người nói cho ta nghe một chút về Âm Dương Động Thiên đi. Đây là sao? Âm Dương Động Thiên? Dung Khai nghe danh tự này liền nhớ tới Khúc Hoa Thường. Khúc Hoa Thường hẳn cũng là an toàn đi. Hắn vô ý thức hỏi. Âm Dương Động Thiên thế nào? Bà chủ có chút cắn răng nói. Người còn có mặt mũi mà hỏi ta sao? Có người tới tìm ta cầu hôn, muốn người ở rể Âm Dương Động Thiên. Cái gì? Cầu hôn? Ở rể? Đùa, đùa rồi. Dung Khai trừng mắt quát. Đám người xung quanh đều một mặt ngạc nhiên nhìn sang Dung Khai. Nguyệt Hà biểu lộ càng là u oán không gì sánh được, khẽ cắn đôi môi, thật giống như một tiểu phụ bị người ta vứt bỏ. Bà chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta cũng nghĩ là các nàng ta đang đùa, đáng tiếc không phải. Người ta đem danh sách lễ hỏi đều phát cho ta rồi. Người có muốn nhìn xem hay không? Dương Khai một đầu đầy mồ hôi. Không cần đâu, trong đó sợ rằng có hiểu nhầm. Bà chủ hung hăng liếc hắn như muốn khoét mấy cân thịt trên người hắn. Người Âm Dương Động Thiên cầu hôn, vậy thì không phải là hiểu nhầm. Ta nghe người ta nói, người trong Huyết Yêu Động Thiên rất gần gũi cùng Khúc Hoa Thượng. Người đời cũng biết sao. Dương Khai rất muốn hỏi đến tục cùng là tên nào miệng rộng nói những chuyện này cho bà chủ biết. Bất quá việc này cũng không có gạt được. Dù sao ở trước Huyết Yêu Thần Cung, rất nhiều người thấy hắn cùng Khúc Hoa Thượng đi cùng nhau. Thần sắc của Dương Khai nghiêm túc nói. Bên trong Huyết Yêu Động Thiên, Khúc sư tỷ giúp ta đại ân. Nếu không có nhờ nàng, sợ rằng ta đã bị người ta giết rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt của bà chủ co rút, đôi mắt đẹp bắn ra hàn ý. Nàng chỉ nghe nói Dung Khai cùng Khúc Hoa Thường cùng tiến cùng lui trong Huyết Yêu Động Thiên, quan hệ nhìn rất mật thiết. Những chuyện khác lại không biết rõ tình hình, nhất là một đường hai người cùng nhau đồng cam cộng khổ. Dung Khai khoát tay nói, tóm lại Khúc sư tỷ có ân cứu mạng đối với ta. Hắn không muốn nói tỉ mỉ, cũng không phải sợ làm cho người ta hiểu nhầm. Chủ yếu là khi ấy đuổi giết hắn chính là Hiên Viên Động Thiên Doãn Tân Chiếu. Mà đằng sau đệ nhất khách điếm chính là một vị trưởng lão thất phẩm khai thiên của Hiên Viên Động Thiên. Nếu để việc này cho bà chủ biết, khẳng định nàng sẽ vì mình mà ra mặt. Đến lúc đó cùng Hiên Viên Động Thiên bên kia không nể mặt mũi, tuyệt đối không có chỗ gì tốt đối với bà chủ. Những năm này bà chủ che chở cho hắn rất là nhiều, làm sao Dương Khai lại cho nàng thêm phiền phức. Về phần mối thù khi trước bị Doãn Tân Chiếu truy sát, hắn sẽ tự tay báo thù. Bà chủ nhìn hắn thật sâu, khẽ thở dài. Không phải ta sau lưng nói người ta không tốt. Nhà đầu Khúc Hoa Thường kia ta cũng biết là người không tệ. Nhưng nàng ta là đệ tử hạch tâm của Âm Dương Động Thiên. Ngày sau thậm chí có khả năng kế thừa vị trí tông chủ Âm Dương Động Thiên. Nàng ta nhập tình ở trên thân thể ngươi. Đối với ngươi mà nói không phải là chuyện gì tốt. Bà chủ xin an tâm, việc này ta rõ ràng. Bà chủ lại thở dài. Nếu như vậy, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt. Chuyện nơi đây chúng ta cũng nên trở về. Còn không có tìm thấy mấy người kia, nếu là thật sự lành ít dữ nhiều, đó cũng chính là bọn hắn tự lựa chọn. Nếu là còn sống, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp về đệ nhất khách điếm Thiên Điểu Vực, hoặc là về hư không địa. Bây giờ tiếp tục trì hoãn ở đây cũng không còn ý nghĩa. Rất nhanh, lâu thuyền thay đổi phương hướng phi tới vực môn của Huyết Yêu Vực. Trong sương phòng, Dương Khai tắm rửa, đổi quần áo sạch sẽ, thần thanh khí sảng, kiểm tra thu hoạch chuyến đi này một chút, nở nụ cười. Nếu thật là nói đến, thu hoạch lần này không nhiều, so với ban đầu tại Thái Khư, đơn giản không có cách nào so sánh. nhưng hắn lại cực kỳ hài lòng. Chủ yếu nhất là hắn đạt được thất phẩm kim hành nội đan. Thứ này mới là thứ mà hắn cần nhất bây giờ. Bất quá, Dương Khai cũng không có sốt ruột đi luyện hóa. Luyện hóa một viên thất phẩm nội đan, khẳng định phải tiêu hao thời gian không có ngắn. Hắn phải đợi sau khi quay về hảo hảo bế quan một phen. Ngoài trừ thất phẩm nội đan ra, thu hoạch lớn nhất chính là 500 mai khai thiên đan xuất từ càn khôn lô. Khai thiên đan thiên địa tự sinh ra. Thứ này thế nhưng là bảo bối, đủ cho bất luận một ai cũng phải đỏ mắt. Quay đầu đưa cho bà chủ, có lẽ có thể làm cho nàng tấn thăng thất phẩm khai thiên. Nếu là bà chủ có thể tấn thăng thất phẩm, vậy thân phận thực lực nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, đối mặt với Hiên Viên Động Thiên cũng là có vốn liếng. Mà những võ giả của Định Phong Thành càng làm cho Dương Khai ký thác kỳ vọng. Từ thành chủ Mặc Mi bàn đoạt các loại trưởng lão, cho tới Phạm Vô Tâm chấp sự, còn có rất nhiều cư dân phổ thông, tích lũy nhiều năm trên đế tôn cảnh, ở trong mắt của Dương Khai đều là hạt giống khai thiên cảnh. Chỉ đợi đem giải trừ huyết đạo bí thuật trên người bọn hắn ra, bọn hắn tùy thời đều có thể tấn thăng khai thiên. Đến lúc đó, nội tình hư không địa nhất định bào tăng. Bây giờ bản thân hắn bị các động thiên phúc địa để mắt, ở sâu trong nội tâm luôn có một loại cảm giác nguy cơ nồng đậm. Bất quá trong thời gian ngắn, hắn không cách nào tấn thăng khai thiên, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng lên lực lượng của hư không địa. Bằng không, đợi đến một ngày có cường địch đột kích, hư không địa làm sao mà ứng đối. Thất phẩm nội đan, khai thiên đan thiên địa tự sinh, võ giả Định Phong Thành. Đây là thu hoạch lớn nhất của Dương Khai trong chuyến đi này. Về phần trong huyết yêu thần cung lấy được pháp môn bồi dưỡng yêu thú, lò luyện đan, còn có các loại linh đan diệu dược, thậm chí là tàng thiên của huyết chiếu kinh, cũng chỉ là thu hoạch kèm theo, căn bản không cách nào so sánh cùng mấy cái phía trước. Đương nhiên, còn có đạo thần thông mộc hệ, hắn cũng phải bớt thời gian hảo hảo tìm hiểu một chút. Lúc ấy, linh quang thần thông bắn ra, trực tiếp phóng ra, nhưng mà đến cùng là xảy ra chuyện gì, Dương Khai không rõ cho lắm. Bí thuật của mình, tự nhiên phải tìm hiểu cho thật rõ, nếu không, lần sau đối địch thi triển như thế nào được đây? Đúng rồi, bọn người Mặc Mi có nhận biết ra bà chủ, cũng nên để bọn hắn gặp một lần. Mà sự tình Định Phong Thành, Dương Khai còn chưa kịp nói tỉ mỉ cùng với bà chủ. Nghĩ tới đây, Dương Khai lập tức lách mình tiến vào trong tiểu huyền giới, thần niệm quét qua lộ ra kinh sợ. Lúc trước hắn trong huyết yêu vực thu không ít linh châu bỏ vào trong tiểu huyền giới. Những linh châu kia ngoại trừ Định Phong Thành đặc thù một chút, bị hắn thi pháp phong ấn thiên địa vĩ lực, thì các linh châu khác hắn không có xử lý nhiều. Cho nên thiên địa vĩ lực tích chứa trong những linh châu kia đều bắt đầu dung hợp cùng với tiểu huyền giới. Giờ khắc này, thiên địa vĩ lực trong tiểu huyền giới nồng đậm, làm cho người ta giận sôi, cao hơn gấp bội so với trước. Thân là tiểu huyền giới chi chủ, đối với điểm này, Dương Khai cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Thầm than một tiếng, không hổ là càn khôn động thiên của bát phẩm khai thiên lưu lại sau khi chết. Mình bất quá là thu một chút linh châu tàn phá, liền để cho tiểu huyền giới đạt được trưởng thành to lớn như này. Nếu như có thể đem trọn huyết yêu động thiên nuốt chửng, tiểu huyền giới lại biến thành cái dạng gì đây? Huống chi, dung hợp thiên địa vĩ lực cũng không phải ngắn ngủi vài ngày là có thể hoàn thành. Theo thời gian trôi qua, thiên địa vĩ lực của tiểu huyền giới sẽ càng lúc càng nồng nặc. Tiểu huyền giới được chỗ tốt, đối với Dương Khai cũng là có ích lợi to lớn. Nếu là đến lúc đó chuyện hắn tưởng tượng trong lòng có thể hoàn thành, vậy trong thời gian cực ngắn, thực lực của hắn nhất định tăng lên cực cao. Thu tâm thần, Dương Khai lách mình đi tới Định Phong Thành. Nơi này bị hắn phong tỏa, khí tức huyết yêu động thiên còn lưu, vì vậy cư dân của Định Phong Thành còn bình an vô sự. Bọn người Mặc Mi tụ tập tại một chỗ, thấy Dương Khai đều nhao nhao tiến lên đón. Đám người bắt chuyện qua, Dương Khai nói: "Chư vị, lần này ta tới là muốn giúp mấy vị giải trừ huyết đạo cấm chế. Sau đó thì muốn mang các ngươi đi gặp một vị cố nhân." Cố nhân? Là Lan tỷ tỷ? Mặc Mi ban đầu thì kinh ngạc, bất quá rất nhanh kịp phản ứng. "Đúng à, một phương thế giới này của ta không coi là hoàn chỉnh, không cách nào dung nạp cường giả khai thiên tiến vào, cho nên bà chủ không có vào được. chỉ có thể để cho các ngươi ra ngoài gặp mặt nàng thôi. Mặt mi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tốt, cũng nhiều năm rồi ta không gặp qua Lan tỷ tỷ, không biết bây giờ nàng ra sao. Đến lúc đó, mặt thành chủ tự nhìn liền biết. Không nói nhiều, lúc này Dung Khai thi pháp. Trước đó từng có một lần kinh nghiệm, nên giờ thi triển ra cũng không có gì khó. Chỉ là mỗi một lần thi pháp đều cần tiêu hao một chút máu tươi mà thôi. Đánh ra từng đạo ân ký, bọn người Mặc Mi nhắm mắt cảm thụ một phen. Một thiên toàn kinh hỉ nói. Mặc dù không có nghiệm chứng, nhưng ta cảm giác tự hồ trong người có vật gì bị phá vỡ. Toàn thân đều nhẹ nhõm, huyết đạo cấm chế cũng không còn tồn tại. Mấy người bàn đoạt cùng Kim Nguyên Lãng đều gật đầu biểu thị đồng ý. Có giải trừ hay không, thử một lần liền biết ngay. Dương Khai khẽ động thần niệm đem mấy người bao lấy, lách mình ra khỏi tiểu huyền giới. Chờ bọn người Mặc Mi kịp phản ứng, người đã ở trong một sương phòng. Dương Khai có chút khẩn trương quan sát, mặc dù cơ bản có thể xác định bọn hắn sẽ không bị huyết đạo cấm chế phản vệ, nhưng mọi thứ sợ là cái vạn nhất. Quan sát một hồi, bọn người Mặc Mi hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này Dương Khai mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Hắc Nha lão cẩu hèn hạ một chút, nhưng trong chuyện này rốt cuộc không có lừa hắn. Lan tỷ tỷ đâu rồi? Mặc Mi quay đầu nhìn, không thấy được thân ảnh của bà chủ. Dương Khai ngoắc tay nói. Các vị, đi theo ta. Dẫn mấy người ra khỏi sương phòng, đi vào trước gian phòng cuối, nhẹ nhàng gõ cửa. Thanh âm bà chủ truyền ra. Vào đi. Dương Khai đẩy cửa, gặp bà chủ cùng Nguyệt Hà đang ngồi đối diện, dường như đang nói sự tình gì, dương mắt lên nhìn. Thần sắc khẽ giật mình, sau một khắc, bà chủ chậm rãi đứng dậy, khiếp sợ nhìn qua sau lưng của Dương Khai, đôi mắt run rẩy. Nguyệt Hà cũng không nhịn được, đưa tay che đôi môi, run giọng nói. Mặc Mi! Mặc dù đã cách xa nhiều năm, ký ức cũng sẽ không mờ nhạt, nên thời điểm bọn người Mặc Mi vừa xuất hiện, nàng cùng bà chủ liền nhận ra. Vành mắt của Mặc Mi ửng đỏ đi tới phía trước, uyển chuyển thi lễ. Lan tỷ tỷ, Nguyệt Hà sư tỷ, trải qua nhiều năm từ biệt, hai vị mạnh khỏe. Bà chủ đưa tay chặn nàng, đôi môi đỏ nhuyễn động mấy lần, dường như muốn nói cái gì, lại cuối cùng không thể nói, hốc mắt cũng đỏ ửng. Bọn người bàn đoạt đưa tay ôm quyền. Gặp qua Lan sư tỷ, Nguyệt Hà sư tỷ. Nguyệt Hà kinh ngạc nói. Các ngươi, tại sao các ngươi là ở chỗ này? Mà trên thân các ngươi không phải có huyết đạo cấm chế do huyết yêu thần quân gieo xuống hay sao? Mặc Mi xoa xoa khóe mắt nói. May mà có Dương tiên sinh giải trừ cấm chế trên người chúng ta. Chúng ta mới có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của huyết yêu động thiên xuất hiện ở chỗ này. Chương 4302. Bà chủ chấn kinh nhìn. Người có thể giải trừ huyết đạo cấm chế của bọn hắn hay sao? Dương Khai đáp. Hắc Nha thần quân được huyết đạo truyền thừa của huyết yêu thần quân. Trước đó ta cùng hắn có làm qua một vụ giao dịch. Bí thuật kia là được từ Hắc Nha thần quân. Bà chủ chợt lộ ra chợt hiểu, nhẹ gật đầu với Dương Khai. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, nàng cũng không có quên người Định Phong Thành. Dù sao khi Lan Định Vũ còn sống đã từng cam kết. Lan Định Vũ qua đời, hứa hẹn này nàng muốn hoàn thành. Đã từng nghĩ tới tìm người vào huyết yêu động thiên mang người Định Phong Thành ra, nhưng huyết đạo cấm chế chưa diệt trừ, dẫn bọn hắn đi ra tương đương để bọn hắn chịu chết. Nhưng huyết đạo cấm chế của huyết yêu thần quân muốn giải trừ khó khăn ra sao, nàng cũng là hữu tâm vô lực. Không ngờ tới hôm nay, giờ phút này, tâm nguyện này được Dương Khai hoàn thành. Dương Khai biết bọn hắn khẳng định có rất nhiều lời muốn nói cùng nhau. Dù sao nhiều năm như vậy mọi người không gặp mặt, mà Mặc Mi khẳng định còn muốn tìm bà chủ, tìm hiểu sự tình của Lan Định Vũ. Nên sau khi đem bọn người Mặc Mi đến nơi đây, hắn không có ở lại, để lại bọn người Mặc Mi, còn mình thì quay trở về sương phòng. Từ huyết yêu vực quay trở về thiên điểu tinh thị, khẳng định phải tốn hao không ít thời gian. Dương Khai cũng không có nhàn rỗi. Việc đầu tiên tự nhiên là muốn đem huyết đạo cấm chế trong những người ở Định Phong Thành giải trừ hoàn toàn. Mặc dù hắn phong tỏa Linh Châu, Định Phong Thành, đảm bảo thiên địa vĩ lực sẽ không trôi mất, nhưng cũng không dám cam đoan có thể duy trì trong bao lâu. Nếu trước đó không đem người Định Phong Thành dàn xếp ổn thỏa, vậy coi như bọn hắn lành ít dữ nhiều. Nên mấy ngày sau đó, Dương Khai một mực ở trong tiểu huyền giới, không ngừng thi triển huyết đạo bí thuật, vì vậy tiêu hao vô số máu tươi. Cũng may hắn năng lực khôi phục cường đại, nếu không thật là có chút nhịn không được. Nhân số của Định Phong Thành không ít, tạm thời liền an trí trong tiểu huyền giới, chờ đến địa phương an toàn thì tính sau. 4-5 ngày sau, Dương Khai đang trong tiểu huyền giới bận rộn, bỗng nhiên phát giác bên ngoài có người gõ cửa, nói một tiếng với đám người Định Phong Thành đang xếp hàng chờ, để bọn hắn chờ một chút, còn Dương Khai lách mình về tới sương phòng. Đẩy cửa phòng ra, gặp bọn người Mặc Mi đứng ở cửa ra vào. Dương tiên sinh. Mặc Mi uyển chuyển thi lễ, bàn đoạt mấy người cũng ôm quyền bắt chuyện. Mặc thành chủ, chư vị trưởng lão, mời đến mời đến. Dương Khai cũng không biết bọn hắn tìm mình làm gì, nghiêng người tránh ra mời bọn họ đi vào trong nói chuyện. Riêng phần mình ngồi xuống, Dương Khai lại dâng lên nước trà, lúc này mới hỏi: chư vị tìm ta là có việc gì sao? Mặc Mi nói: chúng ta là đến cảm tạ Dương tiên sinh. Những người chúng ta sinh tại Huyết Yêu Động Thiên, lớn ở Huyết Yêu Động Thiên, cả đời này đều không có cơ hội rời khỏi chỗ kia. Lần này trước tiên cần phải đa tạ ân tái tạo. Lúc này có thể thoát khỏi trói buộc của Huyết Yêu Động Thiên mới tính là tự do. Dương Khai khoát tay nói: Mặc thành chủ, nghiêm trọng rồi. Điều này đối với ta mà nói là tiện tay làm mà thôi. Nếu không lấy được ngọc giản từ Hắc Nha Thần Quân, muốn đem bọn hắn mang ra căn bản là việc không thể nào. Nhưng đã có bí thuật ghi lại trong ngọc giản, việc này đối với Dương Khai mà nói thật đúng là không tính là gì. Đơn giản chính là bỏ ra chút máu, tiêu hao chút thời gian. Mặc Mi nghiêm mặt nói: đối với Dương tiên sinh có thể là tiện tay, nhưng đối với Định Phong Thành ta lại là ân cứu mạng. Đại ân như vậy, trên dưới Định Phong Thành ta thật sự không thể không báo đáp. Thậm chí bây giờ ta còn có một yêu cầu quá đáng. Mặc thành chủ, cứ nói đừng ngại, nếu là ta có thể giúp, nhất định không từ chối. Dương Khai nhìn qua nàng nói. Mặc Mi đáp: là như vậy Dương tiên sinh, ta nghe Lan tỷ tỷ nói ngươi tại 3000 thế giới này có một chỗ linh châu gọi là hư không địa, sơn linh thủy tú, diện tích rộng lớn. Sắc mặt của nàng có chút hổ thẹn, ngay cả mấy người bàn đoạt cũng có chút bất thình lình. Đúng à, Huyết Yêu Động Thiên đã hủy, chúng ta bây giờ không có chỗ để đi, không biết có thể xin nhờ Dương tiên sinh thu lưu chúng ta vào hư không địa được không? Mặc Mi cẩn thận hỏi từng ly từng tí. Mấy người bàn đoạt cũng đều thẳng sống lưng, hai tay đặt trên đầu gối, hình như có chút tâm thần bất định. Dương Khai đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó quá sức vui mừng, cười ha ha nói: Mặc thành chủ, nghiêm trọng rồi, nói cái gì mà thu lưu? Nếu chư vị nguyện ý gia nhập hư không địa ta, chính là chuyện ta cầu còn không có được. Lúc trước, mặc dù hắn cảm thấy lôi kéo người Định Phong Thành về hư không địa không có bao nhiêu vấn đề, dù sao xác thực bọn hắn không có chỗ để đi. Nhưng Dương Khai còn chưa nghĩ ra nên mở miệng nói với người ta ra sao. Không ngờ Mặc Mi lại chủ động đến tìm nói về chuyện này. Bừng tỉnh đại ngộ, hẳn là bà chủ trong đó xe chỉ luồng kim. Bà chủ cũng biết bây giờ hư không địa thiếu nhân thủ, mà bọn người Mặc Mi là hạt giống khai thiên cảnh. Để bọn hắn gia nhập hư không địa, đối với bọn hắn có chỗ tốt, mà đối với hư không địa cũng là có lợi ích cực kỳ to lớn. Có thể nói là cục diện hai bên cùng có lợi. Thấy Dương Khai sảng khoái như vậy, mấy người Mặc Mi đều thở dài một hơi, cùng nhau đứng lên nói: gặp qua tông chủ. Dương Khai đưa tay kéo, cười mỉm mà nói: chư vị không cần khách khí, về sau tất cả mọi người chúng ta là người một nhà, công việc cụ thể chờ quay trở về hư không địa chúng ta cẩn thận thương nghị. Khẩn tuân tông chủ hiệu lệnh, mọi người đáp. Trong lòng của Dương Khai nở hoa, ánh mắt chuyển qua trên thân bọn người Mặc Mi, phảng phất thấy được từng trung phẩm khai thiên tương lai. Mấy người trước mặt này ở trên cấp độ đế tôn đã trải qua hơn ngàn năm tích lũy cùng lắng động, nội tình hùng hồn không gì sánh được. Tấn thăng khai thiên vấn đề không lớn, huống chi hắn còn có Thiên Nguyên Chính Ấn Đan. Có linh đan này tương trợ, càng có thể tăng lên xác suất thành công tấn thăng của bọn hắn, có thể nói là sẽ không có sai sót. Bàn đoạt, Kim Nguyên Lãng, Mục Thiên Toàn còn có Công Dương Khê, cô đồng đều là ngũ phẩm khai thiên, mà Mặc Mi chính là lục phẩm. Đây vẫn chỉ là mấy người bọn hắn. Trước đó, Dương Khải giúp võ giả Định Phong Thành giải trừ huyết đạo cấm chế, phát giác được còn có mấy người ngưng luyện tài liệu ngũ phẩm khai thiên. Có thể nói chỉ cần chờ bọn hắn tấn thăng khai thiên, lực lượng của hư không địa chắc chắn bạo tăng không chỉ một lần. Đến lúc đó, hư không địa liền sẽ không xuất hiện tình huống thiếu khai thiên, cũng nhất định có thể trở thành thế lực nhị đẳng danh xứng với thực. Đang nói chuyện, lâu thuyền bỗng nhiên vù vù một tiếng dừng trong hư không. Ngay sau đó, thanh âm một người truyền ra. Người kia dừng bước, ngưng thuyền rút cấm chế, tiếp nhận kiểm tra. Thần niệm của Dương Khai quét ra khẽ cau mày, nhìn thấy hư không phía trước trôi lơ lửng rất nhiều bí bảo phi hành. Những bí bảo kia đều tạo hình rộng rãi, hình thể khổng lồ, xem ra chính là xuất thân từ các động thiên phúc địa. Mà sau những lâu thuyền này có một vực môn cự đại xoay tròn. Tâm niệm hiện lên suy đoán, việc này sợ rằng có quan hệ cùng Hắc Nha Thần Quân. Trước đó, bà chủ cũng đã nói, sự tình Hắc Nha Thần Quân đoạt xá trùng sinh đã được truyền đi. Bây giờ các động thiên phúc địa đều đang tìm kiếm tung tích của hắn, vì vậy không tiếc phong tỏa vực môn huyết yêu vực, phòng bị Hắc Nha Thần Quân bỏ chạy từ vực môn. Bất kỳ võ giả cùng bí bảo phi hành nào muốn rời đi đều phải tiếp nhận nghiêm mật điều tra. Nên bây giờ, trong này bị người ta chặn đường cũng không có gì kỳ. Bất quá, lai lịch đám người Mặc Mi dù sao cũng có chút đặc thù, không bị người phát hiện là tốt nhất. Nghĩ tới đây, Dương Khai nói. Chư vị tiến vào tiểu huyền giới, tránh một chút. Chờ rời khỏi nơi đây, ta lại đưa các người ra. Bọn người Mặc Mi tự nhiên không có ý kiến, không chống cự. Dương Khai thuận lợi đem bọn hắn thu vào trong tiểu huyền giới. Làm xong những chuyện này, Dương Khai mới lách mình đi tới bon thuyền. Trên bon thuyền, đôi mắt bà chủ quét tới. Không thấy bọn người Mặc Mi, trong lòng biết, khẳng định được Dương Khai cho ẩn nấp rồi. Giờ khắc này tất cả mọi người đã tụ tập trên bon thuyền, mà từ chỗ đối diện, bốn bóng người nhẹ nhàng rơi xuống. Dương Khai định nhãn nhìn lập tức có chút nhíu mày. Không sai, trong bốn bóng người này, có hai người là hắn biết, đều xuất thân từ Hiên Viên Động Thiên. Một người chính là Quách Nộ, còn có một người là sư phụ của Doãn Tần Chiếu, lão già hỏa gọi là Chữ Lưu Sơn. Doãn Tần Chiếu trong huyết yêu động thiên, thừa dịp Dương Khai trọng thương truy sát hắn. Dương Khai đối với sư tôn của hắn tự nhiên không có ấn tượng gì tốt. Bất quá mặc kệ là Quách Nộ hay Chữ Lưu Sơn đều là lục phẩm khai thiên, không thể nào khinh thường. Chẳng những là bọn hắn, hai người còn lại đều là lục phẩm khai thiên. Việc này không có khó lý giải, sự tình huyết yêu động thiên mở ra không coi là nhỏ. Tu vi của cường giả dẫn đội động thiên phúc địa tự nhiên không thể nào thấp. Thất phẩm khai thiên là thượng phẩm, không cần thiết xuất hiện tại loại trường hợp này. Lục phẩm đến đây là vừa vặn. Hai lục phẩm khai thiên khác, Dương Khai không nhận ra. Bất quá có thể xác định, trong đó có một người là của Đại Chiến Thiên. Bởi vì người Đại Chiến Thiên vô luận là khí thế trên người hay cách ăn mặc, đều có vết tích rất rõ ràng. Vị lục phẩm khai thiên xuất thân Đại Chiến Thiên này, trên người mặc một bộ áo giáp màu vàng, đầu đội nón trụ, eo mang trường kiếm, phảng phất như đại tướng quân xuất chinh trở về, uy phong lẫm liệt. Một người khác không biết xuất thân từ thế lực nào, bất quá hẳn là một nhà động thiên phúc địa nào rồi, nếu không cũng không có tư cách đứng ở nơi đây. Làm sao mà đi chỗ nào cũng có thể đụng trúng ngươi. Bà chủ chăn ấy giống như Dương Khai, ghét bỏ mà nhìn Quách Nộ. Quách Nộ cười ha ha. Nhìn thấy tinh thần Lan sư muội như vậy, sư huynh cũng là an tâm. Bà chủ hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn mấy người khác, thi lễ với Đại Chiến Thiên Kim Giáp tướng quân. Mâu sư huynh. Nam tử họ Mâu khẽ gật đầu, ôm quyền nói. Lan sư muội, làm theo thông lệ, xin hãy thứ lỗi. Người cũng biết lần này huyết yêu động thiên chạy ra một tên Hắc Nha thần quân. Người này tâm ngoan thủ lạc, tàn sát không ít đệ tử động thiên phúc địa. Để cho nó chạy thoát ra khỏi huyết yêu vực, nên bất luận bí bảo phi hành hay người nào rời đi, đều phải tiếp nhận kiểm tra. Ta biết rồi, Mâu sư huynh xin mời. Mâu sư huynh lúc này vươn tay. Cẩn thận tìm kiếm cho ta, không bỏ sót chỗ nào. Ra lệnh một tiếng. Một đông lớn tứ phẩm ngũ phẩm khai thiên xông tới, xông vào trong lâu thuyền điều tra. Thời điểm mọi người chờ tại bon thuyền, Mâu Sư Huynh cũng không bỏ qua tất cả mọi người đang tụ tập trong này. Dung Khai rõ ràng phát giác một cổ thần niệm cường đại đảo qua mình. Hẳn là nam tử họ Mâu. Bất quá rất nhanh, lông mày Dung Khai liền nhíu. Bởi vì sau khi nam tử họ Mâu này điều ra, thần niệm liền thu hồi, nhưng lại có một đạo thần niệm khác một mực khóa chặt trên người mình. Chương 4303. Dung Khai cũng không rõ thần niệm này đến cùng là ai. Dù sao bốn người đứng trước mặt hắn đều là lục phẩm khai thiên, thực lực sai biệt quá lớn, ẩn ẩn suy đoán hẳn là chữ Lưu Sơn. Lão gia hỏa này cùng bà chủ không có hợp nhau, mình lại có thù cùng đệ tử Doãn Tân Chiếu của lão. Giờ phút này bị lão chú ý cũng không có gì kỳ. Thời điểm đang suy nghĩ, một lục phẩm khai thiên hoàn toàn không quen biết, bỗng mở miệng nói. Lan phu nhân, nghe nói đệ nhất khách điếm người, có một tiểu gia hỏa gọi là Dung Khai, không biết là vị nào. Bà chủ lập tức cảnh giác. Người tìm hắn có việc sao? Người kia cười ha ha. Quả thật có chút chuyện, muốn hỏi hắn một chút. Rồi ánh mắt chuyển sang hướng Dung Khai. Nếu như không nhìn nhầm, hẳn là ngươi. Hắn hẳn là thật sự không biết Dung Khai, bất quá, mặc dù ở đây nhiều đế tôn, nhưng khí tức của Dung Khai rõ ràng khác biệt so với những người khác, bị nhìn ra mánh khóe cũng không có gì kỳ. Bị nhìn ra, Dung Khai cũng lười che giấu. Người biết hắn không ít, trốn tránh cũng không có ý nghĩa, lúc này trầm giọng nói. Đúng vậy, tôn giá là ai? Có gì chỉ giáo? Người kia mỉm cười gật đầu. Người không biết ta. Xin tự giới thiệu, ta là Minh Chủ Thiên Kiếm Minh, Khổng Phong. Thiên Kiếm Minh? Gia hỏa này vậy mà không phải người của Đồng Thiên Phúc Địa. Trước đó gặp hắn cùng Quách Nộ, chữ Lưu Sơn, còn có Đại Chiến Thiên Mâu Sư Huynh đứng chung một chỗ. Dung Khai còn tưởng rằng hắn xuất thân Đồng Thiên Phúc Địa nào. Bây giờ mới biết người ta là Minh Chủ của Thiên Kiếm Minh. Bất quá Thiên Kiếm Minh cũng là thế lực nhị đẳng đỉnh tiêm. Minh chủ người ta xác thực cũng có chút tư cách đứng ở chỗ này. Dù sao bất kể là Quách Nộ, chữ Lưu Sơn hay là vị Mâu Sư Huynh kia, tại trong tông môn nhà mình cũng không tính là nhân vật quá lợi hại, chỉ có thể coi là tầng trung mà thôi. Bất quá biết người ta là Thiên Kiếm Minh, Dung Khai lập tức nhớ mình giết mấy đệ tử Thiên Kiếm Minh kia. Gia hỏa này là đến đòi công đạo cho đệ tử nhà mình sao? Không đúng, lúc ấy nhìn thấy hắn giết người, ngoài trừ Khúc Hoa Thường cùng Trương Nhật Tích ra, cũng chỉ có Đỗ Húc, đệ tử Lan Gia Phúc Địa mà thôi. Mấy võ giả Thiên Kiếm Minh đuổi theo Trương Nhật Tích cùng Đỗ Húc không có tha, mới dẫn đến họa sát thân. Khúc Hoa Thường cùng Trương Nhật Tích không có khả năng đem việc này nói ra, chẳng lẽ là tên Đỗ Húc? Quả nhiên, dáng tươi cười trên mặt của Khổng Phong bỗng nhiên thu, mở miệng nói. Nghe nói, người trong Huyết Yêu Động Thiên đã giết đi mấy tên đệ tử xuất sắc của bổn mình. Trong lòng Dung Khai giận dữ, quả nhiên tên Đỗ Húc tiết lộ ra. Nếu không, Khổng Phong không có đạo lý biết việc này. Người này quả nhiên là muốn chết. Đứng trước thời điểm nguy cơ, không để ý an nguy đồng môn sư muội chút nào, chạy trốn một mình thì thôi đi. Dung Khai cũng coi là cứu hắn một cái mạng, không nghĩ tới kết quả bị hắn bán đứng. Nếu sớm biết Đỗ Húc là tiểu nhân hèn hạ, lúc ấy sao Dung Khai lại lưu tính mệnh của hắn, một thương đâm chết cho xong. Không đợi Dung Khai mở miệng, bà chủ liền hừ lạnh một tiếng. Khổng Minh Chủ, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói lung tung. Người nói Dung Khai giết mấy đệ tử Thiên Kiếm Minh của người, chứng cứ đâu? Nàng cũng là chắc chắn Khổng Phong không có khả năng có chứng cứ, lúc này mới hỏi. Nào có thể đoán, Khổng Phong thản nhiên đáp. Chứng cứ đương nhiên là có. Đã có người nói cho ta biết chuyện này. Khổng Mỗ liền tin tưởng người kia không phải ăn nói bừa bãi. Bây giờ chỉ là đến xác nhận một chút thôi. Dung Khai hừ lạnh. Mấy tên đệ tử Thiên Kiếm Minh kia thấy hơi tiền, nổi lòng tham, lấy nhiều khi ít, giết liền giết. Ngươi lại muốn ra sao? Khổng Phong giống như không ngờ Dung Khai có khí phách như vậy, nhìn không được, nhìn Dung Khai một chút. Rồi khẽ gật đầu. Người thừa nhận cũng tốt, cũng tiết kiệm miệng lưỡi của bản tọa. Từ xưa tới nay, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Người giết mấy đệ tử hạch tâm của Thiên Kiếm Minh, để cho Thiên Kiếm Minh ta gặp tổn thất to lớn, mất nhân tài trụ cột. Người cảm thấy ta có nên báo thù cho bọn hắn hay không? Thân hình của Lan phu nhân bất động khi thấy lục phẩm đỉnh phong cũng tràn ngập. Mắt phượng nhắm lại sau đó nói. Ngươi, thử động thủ một chút xem. Khổng Phong nhìn bà chủ thản nhiên nói. Uy danh Lan phu nhân, Khổng Mỗ tự phó không phải là đối thủ. Cũng không muốn động thủ cùng phu nhân. Nếu kẻ này không có quan hệ cùng phu nhân, Khổng Mỗ tự sẽ lấy tính mệnh hắn, đòi một cái công đạo cho mấy tên đệ tử của Thiên Kiếm Minh ta. Nhưng nếu phu nhân muốn bảo vệ tên này, Khổng Mỗ tự nhiên cho phu nhân mặt mũi. Chỉ cần tên này bồi thường, việc này liền có thể bỏ qua, ý phu nhân ra sao? Bà chủ nhíu mày, mơ hồ cảm giác Khổng Phong sợ là không có chủ ý gì tốt. Nếu không, không có đạo lý, ngay tại lúc này đưa ra sự tình đệ tử mình bị giết. Bất quá, lại không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Cảnh giác nói. Người muốn bồi thường như thế nào? Dương Khai bất quá chỉ là một đế tôn, là có thể bồi thường cho ngươi cái gì? Khổng Phong cười ha ha. Những việc này phu nhân liền không cần quan tâm. Khổng Mỗ tự sẽ thương nghị cùng với hắn. Rồi hắn quay đầu nhìn sang Dương Khai nói. Người không có ý kiến gì sao? Trong lòng của Dương Khai lửa giận cuồn cuộn. Nếu thực lực bản thân đủ, há lại cùng hắn dông dài. Mấy tên đệ tử Thiên Kiếm Minh truy sát Trương Nhược Tích không tha, mới bị hắn đánh giết. Bây giờ Khổng Phong lại tới nói chuyện công đạo với hắn, đơn giản muốn để cho người ta cười rơi hàm răng. Nhưng bây giờ hắn có thể đứng ở nơi này, hoàn toàn là được bà chủ che chở. Nếu đem sự tình làm căng, sẽ chỉ liên lụy đến bà chủ mà thôi. Đè xuống phẫn nộ trong lòng, âm thanh của Dung Khai lạnh lùng nói. Người muốn cái gì? Khổng Phong bình chân như vậy nói. Yên tâm, vật ta muốn khẳng định trên người ngươi, mà lại không tổn hại một tơ một hào nào của ngươi. Bỗng nhiên im ngay không nói mà truyền âm. Ta muốn chính là thất phẩm kim hành nội đan yêu thú. Tầm mắt của Dương Khai co rút, phản ứng đầu tiên chính là làm sao gia hỏa này biết mình có thất phẩm yêu thú nội đan, hơn nữa còn biết là kim hành. Bất quá rất nhanh liền hiểu, hắn có thể biết mình giết mấy đệ tử Thiên Kiếm Minh là Đỗ Húc thông báo tin tức. Thời điểm mình được thất phẩm kim hành nội đan, Thiên Nhai Hồng Lão để vào trong mắt, tự nhiên cũng có thể thông báo tin tức. Thì ra, mục đích của hắn là cái này. Dương Khai không hề nghĩ ngợi, quả quyết nói. Ta không biết người đang nói về cái gì. Nếu là lão muốn những vật khác, có lẽ còn có thể thương nghị. Dương Khai cũng chưa chắc không thể hao tài tiêu tai. Nhưng thất phẩm kim hành nội đan tuyệt không có khả năng giao ra. Việc này liên quan đến thành tựu tương lai của hắn. Nếu ở chỗ này mất nội đan, ngày sau còn muốn đạt được liền không biết là chuyện của ngày tháng năm nào. Khổng Phong hơi híp mắt nói. Tự tử, người nên nghĩ thông suốt rồi trả lời. Dương Khai hừ lạnh nói. Ta nói vì sao mấy tên đệ tử Thiên Kiếm Minh làm việc hèn hạ, thì ra là thượng bất chính hạ tắc loạn. Khổng Phong nhìn Dương Khai một cái thật sâu, thản nhiên nói. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Nói tới đây không còn truyền âm mà là mở miệng nói. Thất phẩm nội đan mặc dù là bảo bối, bất quá ngươi chỉ là đế tôn. Không cảm thấy thứ này quá phỏng tay hay sao? Thất phẩm nội đan. Quách Nộ cùng chữ Lưu Sơn cùng nhau kinh hô, lập tức quay đầu nhìn về Dương Khai. Liền ngay cả Mâu sư huynh kia cũng kinh ngạc nhìn Dương Khai một chút. Bọn hắn hiển nhiên là không biết chút nào. Thất phẩm nội đan, đồ vật thư thớt cỡ nào. Lần này huyết yêu động thiên sụp đổ, tất cả vật tư bên trong chạy ra. Nhưng theo bọn hắn biết, cũng chỉ là có người chém giết một đầu thất phẩm yêu thú hệ thổ, thu được một viên thất phẩm nội đan mà thôi. Trừ cái đó ra, lại không có thất phẩm nội đan nào hiện thế. Bây giờ vậy mà nghe được tin tức thất phẩm nội đan trong này. Chữ Lưu Sơn cau mày nói. Khổng huynh à, người nói là trên người tên này có thất phẩm nội đan. Khổng Phong nhìn sang Dương Khai. Đúng, tên này vận khí không có tệ. Giết một yêu thú thất phẩm kim hành, được một viên kim hành nội đan. Quách Nộ cau mày. Khổng huynh, làm sao người biết được việc này? Mà hắn có bản lĩnh gì có thể giết chết thất phẩm yêu thú? Khổng Phong cười ha ha. Quách huynh không cần hoài nghi. Liên quan tới chuyện này, Khổng Mỗ tự có nguồn tin tức. Bất quá sự tình sẽ không sai, ta dám cam đoan. Trên người tên này tuyệt đối là có thất phẩm nội đan. Dừng một chút, không có hảo ý nói. Ta nghe nói tên này chi hướng cao xa, đạt thành tựu thượng phẩm khai thiên. Trước đây đã ngưng luyện không ít khai thiên chi lực. Nếu lại luyện hóa kim hành nội đan này, sợ rằng khoảng cách tấn thăng cũng không có xa. Rồi quay đầu chắp tay nói với chữ Lưu Sơn. Còn muốn chúc mừng chữ Huỳnh, hiên viên động thiên lại thêm nhân tài trụ cột. Sắc mặt của chữ Lưu Sơn khó coi muốn chảy ra nước. Nếu thật, Dương Khai là người hiên viên động thiên, vậy hắn nằm mơ đều muốn cười. Nhưng mà Dương Khai không phải. Mặc dù đệ nhất khách điếm cùng hiên viên động thiên có một chút liên quan, nhưng không phải là quan hệ trên dưới, mà xưa nay Lan Ngu Nhược cùng mình quan hệ không có thân thiết. Đệ tử của mình cùng Dương Khai này lại còn có đại thù sinh tử. Nếu thật là để cho Dương Khai tấn thăng thượng phẩm khai thiên, hắn nào có sống dễ chịu được. Loại sự tình này tuyệt đối không cho phép được phát sinh. Nhìn qua Dương Khai, âm thanh của chữ Lưu Sơn lạnh lùng nói. Đem đồ vật giao ra đi. Dương Khai liếc mắt nhìn. Người là cái thá gì mà ra lệnh cho ta? Tiểu bối, chớ có làm càn. Chữ Lưu Sơn xa sầm mặt. Bà chủ tiến lên một bước, tức giận nói. Lão cẩu, đừng có càn rỡ. Chữ Lưu Sơn giận dữ. Lan U Nhược. Quách Nộ vội vàng đi lên hòa giải, hoành thân tại giữa hai người, miễn cho bọn hắn thật sự đánh nhau. Thôi được rồi, hai vị bớt giận đi, cũng đều bớt tranh cãi. Sau đó quay đầu nhìn sang bà chủ. Lan sư muội, người cũng không phải là không biết tình cảnh tiểu tử này bây giờ. Thất phẩm nội đan trên người hắn, với hắn mà nói không phải là chuyện gì tốt. Bà chủ hừ lạnh nói. Muốn cường thủ hào đạt, cần gì phải tìm chút lý do đường hoàng. Quách Nộ nói. Sư muội à, chúng ta cũng không phải muốn cướp đồ của hắn đâu. Nếu hắn thật sự có thất phẩm nội đan, chúng ta mua lại cũng được. Người để hắn ra cái giá, chỉ cần là hợp lý, sư huynh ta tuyệt đối thanh toán đầy đủ. Bà chủ nói, không nói đến trên người hắn đến cùng có thất phẩm nội đan hay không, nếu thật sự có, cũng không thấy phiên hiên viên động thiên. Rồi quay đầu nhìn sang Dương Khai hỏi, ngươi có thất phẩm nội đan sao? Dương Khai quả quyết, lời nói vô căn cứ. Chữ Lưu Sơn hừ lạnh, có hay không, tra một cái liền biết. Người dám sao? Bà chủ nhìn hăm hăm chữ Lưu Sơn. Chữ Lưu Sơn thản nhiên nói, thất phẩm nội đan trên thân ai đều không có quan hệ, nhưng tuyệt không thể trên thân tiểu tử này. Việc này quan hệ trọng đại, không cho phép qua loa. Lan U Nhược, ta khuyên ngươi không nên sai lầm. Bà chủ giận quá hóa cười, quân đánh nhau chứ gì, bản cung phụng bồi dông dài cái gì. Dứt lời, thiên địa vĩ lực quanh quẩn quanh thân. Chương 4304. Chữ Lưu Sơn cùng Khổng Phong, một thân khí cơ đều chìm nổi không chừng, vận sức chờ phát động. Quách Nộ nét mặt khó xử, mặc dù không muốn địch cùng bà chủ, nhưng việc đã tới nước này cũng chỉ có thể đứng bên chữ Lưu Sơn, khẽ thở dài nói. Lan sư muội à, cần gì phải làm như thế? Sắc mặt của Dương Khai âm trầm, nếu thật sự nổi xung đột trong này, bọn người bà chủ tuyệt đối phải chịu thiệt thòi. Tuy nói bà chủ cùng Nguyệt Hà đều là lục phẩm khai thiên, nhưng dù sao quá bất địch chúng, không nói đến bọn người chữ Lưu Sơn đều là lục phẩm, thực lực không kém bà chủ cùng Nguyệt Hà chút nào. Ngay cả những tên tứ phẩm, ngũ phẩm đang kiểm tra lâu thuyền cũng là một cổ lực lượng không thể bỏ qua. Có thể nói, một khi động thủ, để nhất khách điếm bên này nhất định ăn thiệt thòi. Bởi vì mình mà để cho bọn người bà chủ Nguyệt Hà chịu khổ, Dương Khai không nguyện ý nhìn thấy. Nội tâm thở dài, thực lực nhỏ yếu thật là bi ai, mặc dù được đồ tốt cũng không có lưu lại được. Thật chẳng lẽ muốn đem thất phẩm nội đan này bán đi? Dương Khai không có cam lòng, đoạn đường này hắn đi tới lấy được tài nguyên tu hành là có cơ duyên cùng vận khí cực lớn. Một hành chi lực là bởi vì trước kia lấy được bất lão thụ nước chảy thành sông. Hỏa hành chi lực là dưới mi mắt một đám khai thiên cảnh đặt lấy thi thể kim ô, có thể nói là quay trở về từ cõi chết. Thổ hành ngược lại là hữu kinh vô hiểm, nhặt được một viên thổ hệ cự long nội đan. Bất quá nguyên nhân cũng bởi vì Dương Khai thân phụ long tộc bản nguyên, lúc này mới có thể tìm được. Thủy hành là trong thái khư đạt được nguyệt tinh, còn bị Côn Sa một đường truy sát. Dương hành là luyện hóa thất phẩm nguyên dương huyền sâm, bất quá cũng bỏ ra không ít. Hao phí nhiều tinh lực như vậy, một đường phân đấu giải dụa, chi hướng thành tựu thượng phẩm khai thiên. Mục đích là cho tương lai tốt đẹp hơn, đạp vào thiên địa rộng lớn hơn, nhìn phong cảnh tốt đẹp hơn. Lần này đạt được thất phẩm kim hành nội đan cũng là cơ duyên xảo hợp. Ai biết còn có cơ hội đạt được tài nguyên mình muốn như vậy hay không? Lại phải trải qua hung hiểm ra sao? Lại phải chờ đợi trong bao lâu? Bây giờ chỉ cần luyện hóa thất phẩm nội đan kia, khoảng cách tấn thăng khai thiên chỉ thiếu một chút. Tại bước cuối cùng này thất bại trong gang tấc, Dương Khai làm sao có thể cam tâm? Nhưng mà mặc dù không cam lòng thì có thể ra sao? Bây giờ cục diện này, trừ phi hắn đem thất phẩm nội đan lấy ra, nếu không có thể có một trận đại chiến. Kết quả là đệ nhất khách điếm bên này luôn luôn thua thiệt. Tràng diện Dương cung bạc kiếm, đại chiến tự hồ hết sức căng thẳng. Trong lòng Dương Khai quyết tâm đem thất phẩm nội đan kia hủy, cũng tuyệt đối sẽ không bán cho Hiên Viên Động Thiên, hoặc là để người Thiên Kiếm Minh đạt được. Ngay vào lúc này, Mâu Sư Huynh một mực trầm mặc không nói, bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu tử, trên người ngươi có phải có thất phẩm nội đan hay không? Dương Khai dương mắt lên nhìn, thật yên lặng nói. Không có. Mâu Sư Huynh khẽ gật đầu. Nếu không có, vậy không sao, các ngươi đi đi. Nói rồi phất phất tay. Đám người ngẩn ngơ. Khổng Phong thấp giọng hô. Mâu Huynh. Mâu Sư Huynh lạnh mặt nói. Khổng Huynh, có gì chỉ giáo? Khổng Phong nói. Trên người tên này tuyệt đối có thất phẩm nội đan. Tuyệt không thể để cho hắn đi. Nếu không, ngày sau tất thành mối họa lớn. Mâu Sư Huynh nói. Hắn đã nói là không có. Người vẫn cứ nói có. Người có muốn đặt đem nhẫn không gian của hắn tới tra một chút hay không? Việc này... Khổng Phong nghẹn lời, trong lòng tự nhủ sự tình không biết xấu hổ như vậy, hắn còn làm không được. Dù sao, Dương Khai cũng là tiểu bối. Mình là luật phẩm khai thiên, trước mặt mọi người đoạt đi nhẫn không gian của Dương Khai. Hắn ít nhiều vẫn là muốn chút mặt mũi. Nếu không, trước đó sẽ không truyền âm đòi hỏi thất phẩm nội đan cùng Dương Khai, mà là trực tiếp mở miệng đòi. Lan sư muội đắc tội. Mâu Sư Huynh xông tới bà chủ chắp tay, lại xông trên lâu thuyền hét. Điều tra xong chưa? Tra xong rồi, đều quay trở về cho ta. Một đám người trước đó lên thuyền vội vàng quay về. Mâu Sư Huynh vung tay. Cho đi. Hắn nói cho đi, không ai có dị nghị. Chữ Lưu Sơn cùng Khổng Phong liếc nhau. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng không muốn đụng đến vị Mâu Sư Huynh này. Không nên đắc tội người của Đại Chiến Thiên. Đa tạ Mâu Sư Huynh. Bà chủ uyển chuyển thi lễ cùng vị Mâu Sư Huynh, lúc này mới ngự sử lâu thuyền phi vào trong vực môn. Trước khi chuẩn bị đi, thần sắc của Dương Khai khẽ động, nghe được một câu truyền âm của Mâu Sư Huynh. Tiểu tử, tự giải quyết cho tốt đi. Dương Khai hương hắn gật đầu, gửi lời cảm ơn. Trong lòng biết, nếu không phải tại thời khắc mấu chốt hắn ta lên tiếng, chuyện hôm nay không có khả năng chấm dứt nhẹ nhàng như vậy. Đợi cho lâu thuyền xuyên qua vực môn biến mất không thấy, chữ Lưu Sơn mới nói. Mâu Huynh, nghe nói mấy đệ tử Đại Chiến Thiên ở trong Huyết Yêu Động Thiên có gặp qua Dương Khai. Mâu Sư Huynh nhìn chữ Lưu Sơn một chút, thản nhiên nói. Tin tức của chữ Huynh ngược lại rất là thông linh, bất quá có thời gian rảnh, chú ý mấy tên đệ tử Đại Chiến Thiên ta, còn không bằng nghĩ chút biện pháp tìm ra bóng dáng của Hắc Nha Thần Quân. Ánh mắt của chữ Lưu Sơn lóe lên một cái, nhìn chăm chú vị trí vật môn, có chút hừ lạnh nói. Cùng lúc này trên lâu thuyền, bà chủ kỳ quái nhìn Dương Khai một chút. Ngươi từng có quan hệ cùng Đại Chiến Thiên hay sao? Dương Khai suy nghĩ một chút sau đó đáp. Có lẽ là bởi vì ta trong Huyết Yêu Đồng Thiên đã cứu mạng sống mấy tên đệ tử của Đại Chiến Thiên. Hắn không khỏi nhớ tới bọn người Bộ Liên Trung. Trước đó trong đầm lầy vết nứt không gian khắp nơi, Dương Khai đem mấy người Bộ Liên Trung bị giam trong đó mang ra ngoài, cũng coi là có ân cứu mạng đối với bọn hắn. Chỉ bất quá về sau tại Huyết Hồ đã lạc mất bọn người Bộ Liên Trung. Loại chuyện nhỏ nhặt này Dương Khai cũng không có để trong lòng. Cứu bọn người Bộ Liên Trung bất quá là tiện tay mà thôi, chưa từng nghĩ trồng nhân được quả. Trong này là được Đại Chiến Thiên hồi báo. Bà chủ giật mình, khẽ gật đầu. Người Đại Chiến Thiên một thân chính khí, cương trực công chính. Người cứu được đệ tử Đại Chiến Thiên, Mâu Ngọc kia có qua có lại cũng là điều dễ hiểu. Nguyệt Hà một bên hỏi. Nhưng mà thiếu gia à, người thật sự được một viên thất phẩm nội đan sao? Lão Bạch cũng tò mò trông. Đều là người một nhà, cũng không có gì giấu giếm. Dương Khai gật đầu. Không sai, bất quá cũng là vận khí. Yêu thú kia vốn là trên mình mang trọng thương. Ta còn vận dụng thần thông châu mà bà chủ cho, lúc này mới may mắn chém giết nó. Bà chủ hơi híp mắt nói. Vậy bây giờ ngươi còn thiếu cái gì? Luyện hóa kim hành này. Vậy thì còn thiếu âm hành mà thôi. Lão Bạch cả kinh. Vậy mà chỉ thiếu có một loại thôi sao? Dương Khai mới tới 3.000 thế giới trong bao lâu, không ngờ bây giờ sắp tấn thăng khai thiên. Đế tôn cảnh muốn tấn thăng khai thiên, tốn hao thời gian dài dằng dặc. Người có thể tại trong vòng 100 năm luyện hóa âm dương ngũ hành, thành công tấn thăng đều là cực ít. Một thì cần thời gian cùng tinh lực tìm kiếm tài nguyên tu hành thích hợp với bản thân mình. Điểm này mặc kệ là võ giả nào cũng đều như vậy. Cho dù là những đệ tử động thiên phúc địa kia cũng giống thế. Trừ phi như bọn người khúc hoa thường, cố phán, được tông môn đại lực bồi dưỡng, tài nguyên cung cấp không có hạn cho đệ tử hạch tâm. Nhưng cho dù là các nàng, tại thời điểm luyện hóa cũng là muốn tổn hao một chút thời gian. Mà sau khi luyện hóa một loại lực lượng nào, càng cần thời gian vững chắc thu hoạch của bản thân. Cơ hồ mỗi luyện hóa một loại lực lượng đều là khoảng cách mấy năm đến mười mấy năm. Tự chất kém cần thời gian lâu dài hơn. Rất nhanh, Lão Bạch lại phấn chấn. Ai cha cha, trực tiếp thành tựu thượng phẩm khai thiên. Tiểu tử à, người đây là muốn một bước lên trời. Nếu thật sự Dương Khai có thể trực tiếp đạt thành tựu thượng phẩm khai thiên, cơ hồ không khác với một bước lên trời. Vô luận là thực lực hay là thân phận đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bà chủ cùng Nguyệt Hà thì không thấy mừng rỡ mà là lo lắng nhìn nhau. Dương Khai vốn là bị các động thiên phúc địa nhìn chăm chăm. Tuy nói không phải là tất cả động thiên phúc địa đều muốn làm khó hắn, nhưng luôn luôn có một ít như vậy. Bây giờ những cường giả kia không xuất thủ là bởi vì còn cố kỵ mặt mũi mình, không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu hơn là bọn hắn cảm thấy Dương Khai trưởng thành còn cần thời gian nhất định. Thế nhưng mà nếu như sự tình thất phẩm kim hành nội đan lại lan truyền ra ngoài, có lẽ sẽ ép một ít người chó cùng rứt dậu. Tiểu tử à, sau khi trở về, bế quan luyện hóa kim hành nội đan. Về phần âm hạnh, ta sẽ giúp ngươi đi tìm. Bà chủ truyền âm, trước kia nàng cũng khuyên Dương Khai không nên đi lên con đường này. Nhưng bây giờ Dương Khai đã chạy rất xa trên con đường này rồi. Việc nàng có thể làm cũng chỉ là cố dùng hết khả năng chi viện. Mặc dù nàng cũng không nhất định có thể tìm thấy thất phẩm âm hành tài nguyên, nhưng phương pháp của nàng tóm lại so với Dương Khai thì nhiều hơn chút. Dạ vâng. Dương Khai cùng kính đáp, bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, vội vàng lấy ra mấy bình ngọc, đưa tới nói. Bà chủ, ngươi xem, vật này có chút hữu dụng nào đối với ngươi hay không? Mấy bình ngọc này đúng là khai thiên đan thiên địa tự sinh mà hắn đã lấy được trong huyết yêu thần cung. Bà chủ hồ nghi tiếp nhận, mở miệng bình, thần niệm quét qua rất nhanh, sắc mặt thay đổi, liền tranh thủ phong ấn bình ngọc, kinh ngạc nhìn sang Dương Khai. Thứ này ngươi lấy từ đâu ra? Nàng kiến thức không có tầm thường, lập tức liền nhìn ra khai thiên đan này là bất phàm, tự nhiên ý thức được chân chính la lịch của thứ này. Dương Khai nói rõ sự thật. Bà chủ nghe, đem bình ngọc đưa trở về. Bây giờ ta không cần đến thứ này, ngươi giữ đi. Ngày khác nếu thật sự ta cần, ta sẽ tới tìm ngươi đòi. Năm đó nàng đạt thành tựu lục phẩm khai thiên, chỉ chờ tu vi của nàng đạt tới bát phẩm khai thiên mới xem như cực hạn. Trước đó phục dụng khai thiên đan này hoàn toàn là lãng phí. Bất quá nghe nàng nói kiểu này, Dương Khai liền biết nàng còn bị tâm ma đại thế giới hạn chế. Kim Hồng Châu cùng Sâm La Đàn nếu như không tiêu diệt, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp tấn thăng thất phẩm. Nếu không, bằng vào những khai thiên đan thiên địa tự sinh này, bà chủ hoàn toàn có thể tấn thăng thất phẩm. Khẽ thở dài, Dương Khai một lần nữa đem bình ngọc thu hồi. Vậy sau này, bà chủ nhớ tìm ta. Thầm hạ quyết tâm, đợi mình tấn thăng khai thiên. Việc thứ nhất muốn làm chính là đi diệt Kim Hồng Châu cùng Sâm La Đàn, giải quyết tâm ma đại thệ của bà chủ. Lão Bạch Đại Khái nhìn ra ý nghĩ của Dương Khai, lặng lẽ nháy mắt ra dấu cho hắn. Ý kia rất rõ ràng. Đến lúc đó, nhất định phải gọi lão Bạch hắn đi cùng nha. Lúc trước, thời điểm hắn tấn thăng khai thiên, kém chút bởi vì Kim Hồng Châu thích kim cùng Sâm La Đàn Lăng Xuân Thu mà thất bại trong gang tấc. Nếu không phải Dương Khai cho hắn phục dụng thiên địa nguyên dịch, nào có Lão Bạch của ngày hôm nay. Huyết Hải thâm cừu như vậy, hắn ghi nhớ trong lòng, sớm muộn cũng muốn báo thù. Kết thúc tập 897 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.